Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, dụng tâm liếm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đường ảnh, đường môn thập kiệt bên trong thứ sáu kiệt, thực lực đạt tới thập trọng thiên cảnh, thập trọng thực lực thiên cảnh, đây chính là không giống tầm thường tồn tại, dẫu sao ở trong thiên cảnh. Tầng 6 cùng thập trọng thiên cảnh là một cái so sánh trọng yếu giai đoạn. Xem ra lần này đường môn cao tầng thật sự là rất tức giận. Ít nhất đường ảnh ở thập kiệt trong tuổi là nhỏ nhất, hôm nay mới 32 tuổi. Nếu là đường ảnh ra tay, còn đã tính đi, trưởng lão Lục Bân, đường ảnh ra tay, thật thích hợp sao? Dẫu sao đường ảnh hắn nhưng mà thập trọng thiên cảnh. Đúng vậy, cái này Dịch Tiểu Phi, mặc dù có thể ngăn chặn ngươi, có thể cảm giác cũng chỉ bát trọng thiên cảnh tột cùng dáng vẻ. Một cái thập trọng thiên cảnh, hoàn toàn có thể giết trong nháy mắt. Bên cạnh hai người cảnh thất trọng thiên trưởng lão, vẻ mặt nghi hoặc vẻ, cảm giác sự việc tựa hồ không có đơn giản như vậy. Hai người các ngươi nghi ngờ, ta bây giờ cũng rất nghi ngờ. Tại sao phải để cho đường ảnh tới? Đối với đường ảnh thằng nhóc này, ta vẫn biết rất nhiều. Tính tình xung động, hơn nữa ra tay một cái, nhất định sẽ không thu tay lại được. Vạn nhất giết, hoặc là phế Dịch Tiểu Phi, há chẳng phải là có phiền toái lớn. Thật không biết đường môn cao tầng là nghĩ như thế nào. Tại sao hết lần này tới lần khác để cho đường ảnh tới? Đây cũng là đường Lục Bân nói chuyện điện thoại xong sau đó. Một mực trầm mặc nguyên nhân. Chẳng lẽ đường môn cao tầng không biết Dịch Tiểu Phi là có tướng quân làm người sao? Bị quân đội xem trọng người, há là tùy tiện có thể nhúc nhích? Hoặc là nói là đường môn hôm nay có ba người ở quân đội trong đường môn để giận dữ, tướng quân làm chẳng qua là đạo thứ nhất thân phận, còn cần sau này đồng ý. Hôm nay đường ảnh ra tay, dành cho Dịch Tiểu Phi đầy đủ đả kích Dịch Tiểu Phi trở nên mạnh mẽ lòng, để cho thực lực ở sau này không cách nào tiến bộ. Bực này tình huống, quả thật có khả năng rất lớn. Hôm nay phải làm, chính là chờ đợi đường ảnh đến. Không thể không nói, đường ảnh đường môn thứ sáu kiệt thực lực, đường Lục Bân thân phận, đều không cách nào tham dự. Dẫu sao đường môn thập kiệt, địa vị vẫn là rất đặc thù, coi như là trong đường môn, người rất có tiềm lực. Đối với đường môn sự việc, ở Sơn Trang suối nước nóng trong Dịch Tiểu Phi, dĩ nhiên không biết. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi, trên tay sự việc, vẫn là rất nhiều. Nhất là đối với tướng quân đào tạo, vậy coi như là tốn rất nhiều tinh lực hao tốn đi xuống, lấy được kết quả, đồng dạng là để cho người hài lòng. Ở một ngày trước, tướng quân từ tông sư cảnh trung kỳ, bước vào đến hậu kỳ. Tông sư hậu kỳ, cái này đã rất giỏi lắm, ít nhất tiềm lực ở trên, đã là một cái rất tốt chứng minh. Dựa theo Dịch Tiểu Phi phỏng đoán, tướng quân đột phá đến đại tông sư cảnh sẽ không có khó khăn quá lớn. Hy vọng có thể làm cái gì chắc cái đó địa thành là tiên thiên cảnh. Vậy mới có chút tác dụng, mà tướng quân dĩ nhiên cảm giác được mình trở nên cùng người khác bất đồng dậy rồi. Trước kia vậy mập phì thân thể, nhảy về phía trước một phen, vẫn là có chút cật lực, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhảy cao. Ngược lại cảm thấy một thân ung dung, thực lực loại vật này, đối với tướng quân mà nói, không có quá lớn khái niệm. Tướng quân chẳng qua là cảm thấy, mình thật giống như rất lợi hại, nhóc lẳng lơ, ngươi nói ta bây giờ liền bày chiếc, có thể hay không rất lợi hại. Làm gì bày chiếc, nhìn tướng quân trên salon, vui sướng dáng vẻ, Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Hôm nay tướng quân, thật sự là sức sống tỏa ra, cùng mèo đực cướp mèo mẹ à. Tướng quân hưng phấn kêu lên, ta cảm thấy không có bao nhiêu vấn đề. Tướng quân người này, Dịch Tiểu Phi mang nho nhỏ không nói. Bất quá hôm nay hết thảy đều đã thói quen. Thói quen tướng quân tính cách. Vậy thì tốt, sau này đụng phải sắc đẹp tốt. Lông tốt múc một chút. Mèo ta nhất định cướp đoạt lại. Mèo, tướng quân bên kêu, bên nâng lên mình móng vuốt. Lè lưỡi, liếm đứng lên, tới, nhóc lẳng lơ, mèo ta cho phép ngươi tới liếm mèo ta chân. Nhớ, Dụng Tâm liếm, tướng quân mau nhảy tới Dịch Tiểu Phi trên đùi. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi meo meo meo kêu lên. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi nghe được tướng quân lời nói. Khóe mắt không khỏi co quắp mấy cái. Mình tại sao có thể liếm? Hơn nữa tướng quân yêu cầu thật vẫn nhiều. Cái gì gọi là dụng tâm liếm? Cút đi, Dịch Tiểu Phi đưa tay ra. Một chảo tướng quân thân thể. Tùy ý ném ra ngoài. Bất quá bị ném ra tướng quân. Thân thể rất là nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nhóc lẳng lơ. Người cũng thiệt là, không liếm cũng không liếm sao? Làm gì lớn như vậy lừa? Tướng quân túm mình cái mông. Mèo mèo mèo kêu, luôn cảm giác, ngươi cùng mèo này, có không giống đổi trác. Ngươi cùng nó nói chuyện, nó có thể nghe được rõ ràng sao? Yasuda Ryoko đi tới, đối với Yasuda Ryoko đến, Dịch Tiểu Phi đã sớm chú ý tới, cũng không quá mức để ý. Bất quá cô gái này thật vẫn là nhạy cảm, mình cùng tướng quân như vậy nhạo báng một phen. Cũng biết như vậy lưu ý, nhàm chán, liền chọn chọc cười một chút nó. Thế nào, ngươi có ở không tới? Ngươi xem, ta không phải sợ ngươi cô quạnh sao? Tới bồi bồi ngươi, cùng ngươi tán gẫu một chút. Yasuda Ryoko tiếng cười rất dễ nghe, vậy dáng người đi tới. Sau khi ngồi xuống, cố ý chi phối một phen, ta xem là ngươi tịch mịch đi. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Yasuda Ryoko người phụ nữ này bây giờ ngược lại là rất thích kề cận mình, luôn muốn cùng mình trò chuyện. Tới bộ ra Dịch Tiểu Phi một ít chuyện tình. Bất quá Dịch Tiểu Phi miệng nhưng mà rất nghiêm, làm sao có thể nói ra. Ai nha, người ta tịch mịch cũng không người cùng à. Ryoko dáng dấp như vậy đẹp, vẫn là không có để cho Tiểu Phi ngươi phạm tội. Có lúc, cảm thấy ngươi một chút cũng không quan tâm người ta. Yasuda Ryoko nói chuyện, đây tuyệt đối là một bộ, nhất là phối hợp cái loại đó để cho người thương tiếc diễn cảm. Nếu là ngăn chặn năng lực thiếu chút nữa nam sinh, bây giờ chỉ sợ cũng xông tới. Đem điều này lẳng lơ hàng người phụ nữ, chặt chẽ đè trên salon. Thật tốt giày xéo một phen. Dẫu sao Yasuda Ryoko người phụ nữ này dễ dàng đánh là tới từ người đàn ông thú yêu, hoàn toàn có thể làm ra cầm thú sự việc tới. Mà Dịch Tiểu Phi diễn cảm lãnh đạm, ngáp một cái, đứng lên, hướng về phía trên đất tướng quân vẫy vẫy tay. Tướng quân rất nhanh liền lĩnh hội. Thí điên tới, nhảy lên một cái, nắm Dịch Tiểu Phi áo quần, leo đến Dịch Tiểu Phi trên bả vai. Ta có chuyện, ngươi nếu là cô quạnh, ta nhiều tìm mấy cái người đàn ông tới thỏa mãn ngươi. Nói xong câu này mà nói, Dịch Tiểu Phi liền từ bên này rời đi, lưu lại Yasuda Ryoko ngồi. Hôm nay Yasuda Ryoko đối với háo hức khống chế đã rất đúng chỗ. Dù sao, như vậy lời nói còn chưa đủ chọc giận Yasuda Ryoko, bây giờ ngược lại là cảm thấy càng không có được, lại càng muốn có được. Dịch Tiểu Phi đối với mình lãnh đạm, một ngày nào đó, để cho Dịch Tiểu Phi đối với mình muốn gì được đó đứng lên. Ta Yasuda Ryoko, bây giờ liền một cái mèo cũng không bằng. Hừ, chẳng qua là cảm giác loại này chênh lệch so sánh, để cho Yasuda Ryoko vẫn là không nhịn được khẽ hừ một tiếng, hơi tiết một chút, trong nội tâm bất mãn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http